Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1149 đột nhiên xuất hiện khảo nghiệm. Download quyển sách chương mới nhất nội dung chưa xong, nhiều đặc sắc hơn nội dung điện thoại mời quét hình phía dưới mã hai chiều download app. Tiểu thuyết càng toàn đổi mới càng nhanh, trăm vạn tiểu thuyết đọc miễn phí. Trên mạng tìm không thấy nội hàm tiểu thuyết nơi này đều có nha. Mỗi khi Trình Nhân Tuấn hoặc Hoàng Bá Chu ở đây bên trên làm ra mấu chốt đánh chặn phòng thủ về sau, Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ ở nhìn trên đài khẽ gật đầu. Mà lại Tư Đồ Vân Binh đặc biệt lưu ý lấy Hoàng Bá Chu. Hắn ở trong trận đấu không hình cầu thái hạ xác thực đề cao quan sát chung quanh tình huống tần suất. Cũng có lẽ là hai người bọn họ biết Tư Đồ Vân Binh trên khán đài quan chiến, cho nên biểu hiện được phi thường tích cực. Trình Nhân Tuấn thậm chí chủ động cho đồng đội điệu bộ làm ra phối hợp phòng ngự phối hợp. Đây đối với du học cầu thủ tới nói kỳ thật rất khó. Bao quát những cái kia nổi tiếng Nhật Bản hoặc Hàn Quốc du học cầu thủ, bọn hắn cho dù leo lên top league, lại trên thực tế khuyết thiếu lấy ở đây bên trên cùng đồng đội chủ động giao lưu cùng hỗ động. Bởi vì tại bóng đá phương diện, châu Á cầu thủ kỳ thật tại châu Âu giới bóng đá tương đối tự ti. Có thể đóng vai nhân vật chính cầu thủ trên đời hiếm thấy. Heerenveen chủ soái đều đối với đội bóng hôm nay phòng thủ chất lượng tăng lên cảm thấy kinh dị. Liên tưởng đến Tư Đồ Vân Binh đến thăm Heerenveen thì câu lạc bộ chủ tịch cùng đi ăn tối giao lưu tin tức cũng leo lên thành thị truyền thông đầu đề. Tư Đồ Vân Binh lần này đến tất nhiên là tự mình dạy bảo kia hai tên Trung Quốc cầu thủ. Heerenveen chủ soái đối với cái này ngược lại là rất được hoan nghênh. Đương một chi đội bóng chủ soái con mắt muốn nhìn chằm chằm khẳng định là toàn cục. Quá cẩn thận công việc thường thường đều là giao cho huấn luyện viên tổ cụ thể phụ trách huấn luyện. Viên, nói cách khác Tư Đồ Vân Binh hiện tại nhưng thật ra là tại giúp Heerenveen một chút phòng thủ huấn. Luyện viên đi dạy bảo cầu thủ. Đương nhiên, Tư Đồ Vân Binh cũng là đang vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia công việc. Heerenveen cùng Rotterdam tinh anh đội tiến công chất lượng kỳ thật tương xứng. Heerenveen hơi mạnh hơn một chút, mà tại Heerenveen đem phòng thủ chất lượng tăng lên về sau, Rotterdam tinh anh đội cho dù sân nhà tác chiến cũng không có thể lấy được dẫn bóng. Mà Heerenveen ở trên nửa chàng sau mỗi tiến một cầu, cuối cùng tại sân khách 2-0 thắng lợi dễ dàng đối thủ. Cầm xuống một trận mấu chốt thắng lợi, hóa giải mùa giải bắt đầu đến nay chiến tích áp lực. Đợi Heerenveen câu lạc bộ tại ngày thứ 2 hoàn thành khôi phục tính chất huấn luyện về sau, Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu cùng nhau tìm đến Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn đối với hôm qua tranh tài thủ thắng hưng phấn kình còn không có quá khứ. Hoàng Bá Chu liền đối Tư Đồ Vân Binh kích động nói ra. Boss, hôm qua ta chuyền bóng xác suất thành công có 87%. Lập tức đề cao rất nhiều rất nhiều. Đơn giản quá thần kỳ. Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói. Cái này cũng không thần kỳ, thành công của ngươi truyền bóng bên trong có rất nhiều là vô hiệu truyền bóng. Đương nhiên, số liệu đề cao, dễ nhìn là tốt, về sau tiếp tục cố gắng. Trình Nhân Tuấn lại nói với Tư Đồ Vân Binh, Boss, ta một mực tại cố gắng để cho mình suy nghĩ, quan sát tình thế, tiến hành chính xác nhất dự phán. Hôm qua đối thủ tiến công không tính mạnh. Không có năng lực cá nhân rất mạnh đối thủ. Ta phòng thủ trên cơ bản đều là bị động chờ đợi đối thủ đến tiến công. Sau đó hoàn thành cắt bóng. Kỳ thật ta cũng không có chủ động hoàn thành qua cắt bóng. Ta nghĩ ta đang tự hỏi thời điểm đã làm trễ nải cơ hội tốt nhất. Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thâm thía nói ra. Kỳ thật trên sân bóng rất nhiều chỗ lý cầu. Đối mặt khác biệt dưới hình thế người hành động lựa chọn thường thường chính là một nháy mắt phản ứng, không có thời gian để ngươi quan sát về sau lại suy nghĩ. Suy nghĩ về sau lại làm ra quyết đoán. Đây là cần càng Dobby thi đấu kinh nghiệm tích lũy mới có thể để cho ngươi dự phán lực tăng lên. Đồng thời mình cũng muốn tổng kết, bởi vì nói đơn giản điểm, bóng đá thi đấu cùng còn lại vận động không hề có sự khác biệt. Rất nhiều tràng cảnh là tái diễn, đây cũng là vì cái gì loại kia thường thường không theo lẽ thường ra bài. Ở đây bên trên khống chế bóng có thể làm ra thiên mã hành không kỹ thuật động tác cầu thủ càng khó. Phòng thủ, bởi vì phòng thủ cầu thủ cơ hồ trước đó không có trải qua. Càng không muốn sách có tâm lý chuẩn bị, ngươi bây giờ hoang mang là bình thường, nhưng ta đưa cho ngươi đề nghị chính là không nên ngừng suy nghĩ cùng tổng kết kinh nghiệm. Mặt khác, tại rất nhiều tình huống hạ bị động phòng thủ cũng không có nghĩa là thật bị động. Trên thực tế đối có thực lực đột phá rơi ngươi ngôi sao bóng đá. Nếu như ngươi không thể trước tiên cận thân, chờ đối phương hết thảy sẵn sàng lúc, ngươi lại lấy ngươi cho rằng chủ động ra tay đi tiến hành bước đoạt. Kỳ thật ngươi đã thua. Đối phương chỉ cần đơn giản biến hướng liền có thể hoàn thành đối ngươi đột phá. Cho nên suy nghĩ là để ngươi có tuyệt đối nắm chắc cắt bóng. Không có tuyệt đối nắm chắc cắt bóng lúc, không nên tùy tiện nếm thử. Ngươi cho rằng bị động, vừa vặn là đánh đối phương chuẩn bị ở sau. Kỳ thật xác suất thành công sẽ cao hơn. Mấu chốt ở chỗ tốc độ của ngươi có thể hay không đuổi theo. Chen chân vào hoặc tạp vị kia một chút đến cùng có đủ hay không tinh chuẩn. Trình Nhân Tuấn nhớ kỹ Tư Đồ Vân Binh nói mỗi câu nói. Đêm nay đặc huấn hủy bỏ. Tư Đồ Vân Binh cùng hai người cùng nhau ở trong thành đường sông bên cạnh tiến hành đêm chạy. Khi bọn hắn lúc nghỉ ngơi, Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu kiểu gì cũng sẽ hướng Tư Đồ Vân Binh hỏi thăm một chút liên quan. Tới quá khứ 10 năm Tư Đồ Vân Binh chấp giáo trong lịch trình người và sự việc. Trình Nhân Tuấn đối Van Dijk cảm thấy hứng thú nhất. Tư Đồ Vân Binh nói cho hắn biết ban sơ Van Dijk cũng rất bình thường xúc động. Nhưng làm sao tố chất thân thể cường hãn, cho dù sai cũng sẽ có cơ hội đền bù. Tỉ như phạm lỗi, Hoàng Bá Chu đối Kante tò mò nhất. Hắn không cách nào tưởng tượng Kante kia tiểu thân bản là như thế nào trở thành đỉnh cấp hậu vệ. Nhưng Tư Đồ Vân Binh nói cho hắn biết Kante chỉ là thân hình nhìn nhỏ gầy. Trên thực tế đối kháng cùng thể năng cường hãn đến bạo tạc. Nếu không thể nào làm được vô cùng rộng lớn sân bóng diện tích che phủ. Khi bọn hắn đêm chạy kết thúc ngồi tại đê bên cạnh lúc nghỉ ngơi, Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu kỳ vọng nghe Tư Đồ Vân Binh giảng thuật hắn lần thứ nhất xuất đội đánh Champions League cố sự. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua đầy trời sao trời, đem một năm kia tại Bernabeu phát sinh đỉnh phong chi chiến êm tai nói. Đường Benatia đỉnh tiến kia một hạt tuyệt sát dẫn bóng thời điểm. Hắn phảng phất tách ra vô hạn quang mang, đốt sáng lên toàn bộ vũ trụ tinh hà. Tư Đồ Vân Binh vẻ mặt hốt hoảng, trong miệng nói tới cố sự tựa như liền phát sinh ở hôm qua. Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn nghe được như si như say vừa nóng máu sôi trào. Sau đó thời gian, Tư Đồ Vân Binh như cũ mang theo đoàn đội của hắn đối Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn tiến hành. Buổi chiều thêm luyện, đồng thời ở trong quá trình này cũng đem Munis chế định huấn luyện phương án giáo hội cho hai. Người này phân phối tư nhân đoàn đội, hy vọng tại Tư Đồ Vân Binh rời đi về sau bọn hắn có thể kiên trì. Nếu có một ngày cần cải biến huấn luyện phương án, như vậy Munis sẽ lần nữa tới chế định. Biến hóa vĩnh viễn không thể nào là một lần là xong. Điểm điểm tích tích tích lũy kỳ thật chính là không hạn chế buồn tẻ lặp lại. Nhưng nhẫn nại tuế nguyệt ban cho tịch mịch mới có thể đổi lấy nhân sinh sáng chói. Tháng 9 ngày cuối cùng, Heerenveen tọa trấn sân nhà nghênh chiến biển răng. Tư Đồ Vân Binh bị Essen thêm mời được chủ tịch trong rạp xem tranh tài. Essen thêm thậm chí cho Tư Đồ Vân Binh rót chén rượu. Nói với Tư Đồ Vân Binh, quá khứ nửa tháng kia hai Trung Quốc cầu thủ tiến bộ rất lớn. Chúng ta huấn luyện viên hôm qua tới tìm ta, hy vọng có thể mời ngươi tới cho mọi người bên trên một bài giảng. Tăng lên một chút chúng ta câu lạc bộ quản lý cùng huấn luyện trình độ. Tư Đồ Vân Binh đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn. Ấn đạo lý tới nói một cái hạng nhất, câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Cái này hơn phân nửa là Eason thêm tự tác chủ trương. Hắn có chút đau đầu. Chủ tịch có lẽ thường thường một lòng vì câu lạc bộ suy nghĩ. Làm việc điểm xuất phát là vì câu lạc bộ tốt, nhưng có đôi khi sẽ rất phiến diện. Cũng không thể cân nhắc chu toàn mà cuối cùng rơi vào một cái tương phản kết quả. Tư Đồ Vân Binh cũng không muốn giọng khách át giọng chủ. Gây nên Heerenveen huấn luyện viên tổ đối với hắn phản cảm. Như thế sẽ chỉ liên lụy đến Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu. Bởi vậy hắn đối Eason thêm cười nói. Ta chỉ là chuyên môn vì kia hai Trung Quốc cầu thủ chế định chút ngoài định mức thêm luyện phương. Án. Cũng không có còn lại đặc biệt, bọn hắn so còn lại cầu thủ mỗi ngày dùng nhiều 2 giờ. Lại thêm ta ở chỗ này, bọn hắn sao dám lười biếng? Đương nhiên là sẽ rất bình thường tích cực, cho nên nhìn tốt hiệu quả kỳ thật muốn giảm một chút. Nào có cái gì thần kỳ đặc huấn phương pháp, ta cũng không muốn xáo trộn Heerenveen nội bộ tiết tấu, ngược lại ảnh hưởng tới các ngươi nội bộ tự thân công việc. Tư Đồ Vân Binh lời nói này sau khi nói xong, Eason thêm cũng kịp phản ứng, cười ha hả cùng Tư Đồ Vân Binh uống chén rượu liền ngồi xuống chuẩn bị xem so tài. Nếu như lật xem Eredivisie bảng điểm số, mặc dù thi đấu vòng tròn mới đánh 6 vòng, nhưng là 18 chi đội bóng bên trong chỉ có một chi đội bóng trận đồng đều dẫn bóng suất không đủ 1. Trên cơ bản còn lại đội bóng đều ở đây đồng đều 1.5 trở lên. Mà nếu như lại nhìn ném cầu, xếp hạng 6 về sau đội bóng trận đồng đều ném cầu suất cũng đều tại 1.5 trở lên. Thậm chí đã có đội bóng đạt đến trận đồng đều ném cầu suất 2.5 thậm chí cao hơn. Nếu như chỉ nhìn những này số liệu, đại khái bên trên có thể nhìn ra cái này thi đấu vòng tròn đội bóng cũng không phải là nhất muội bảo thủ, mà xem như huấn luyện viên trưởng muốn sách cao cầu đội chiến tích lời nói. Kỳ thật trở nên sẽ tương đối đơn giản một chút, tại không nhằm vào sách cao cầu đội tiến công tình huống dưới. Có thể đề cao phòng thủ nhắc tới cao cầu đội chiến tích. Trái lại cũng thế. Đề cao tiến công nhưng cũng vô dụng đi tận lực tăng lên phòng thủ. Eredivisie cuối cùng không giống ngũ đại thi đấu vòng tròn tàn khốc như vậy. Cho nên nơi này ngoại trừ truyền thống 3 trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài, một chút lúc trước tiểu cầu đội đều có thể thông qua tính nhắm vào cường hóa đến đề thăng chiến tích. Thay phiên phong quang mấy năm. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh đối Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu cường hóa huấn luyện liền cũng là tài. Giúp Heerenveen tăng lên phòng thủ chất lượng. Ngồi tại trong rạp xem tranh tài Tư Đồ Vân Binh hết sức chăm chú. Sân nhà tác chiến Heerenveen hiển nhiên bởi vì đầu tuần thắng lợi mà trở nên càng thêm tích cực. Phấn khởi, Tư Đồ Vân Binh thầm nghĩ không ổn. Nếu quả thật đánh cho quá khích tiến. Biển răng mặc dù phòng thủ rất dở, trận đồng đều ném cầu tại 2.5 cái, nhưng là bọn hắn đồng dạng có tiếp cận trận đồng đều 2 cái dẫn bóng hiệu suất. Như vậy tại sân khách đánh nhanh chóng phản kích chiến thuật, biển răng dẫn bóng hiệu suất còn có thể tăng lên. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn một chút Hoàng Bá Chu cùng Trình Nhân Tuấn sẽ hay không dưới loại tình huống này lâm vào mê thất. Đường Heerenveen gần như quên hết tất cả đối biển răng triển khai điên cuồng tấn công lúc. Biển răng phản kích cũng hầu như là có thể nhanh chóng đánh tới trước trận đi. Ngay cả Heerenveen sân nhà fan bóng đá cũng nhìn ra được biển răng tiến công hiệu suất quá cao. Bọn hắn gần như cũng chỉ cần một cước truyền xa liền có thể phía trước trận hình thành uy hiếp thế. Công. mà ở thời điểm này Heerenveen kia lung lay sắp đổ phòng tuyến trước xuất hiện hai tên cầu thủ. Hai Trung Quốc cầu thủ, Trình Nhân Tuấn cùng Hoàng Bá Chu. Hai người góc cạnh tương hỗ chi thế, đa số thời điểm là Hoàng Bá Chu chủ động bên trên đoạt. Trình Nhân Tuấn bù vị đánh chặn. Hai người tại 10 phút bên trong làm ra 3 lần phối hợp phòng ngự cắt bóng thấy toàn trường. Heerenveen fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. Mỗi khi hai người phòng thủ thành công một lần về sau, hai người đều sẽ dùng lực vỗ tay. Heerenveen hôm nay phòng tuyến liền từ hai người bọn họ chống lên đến. Tư Đồ Vân Binh thần sắc trang nghiêm. Khảo nghiệm tới nhanh như vậy, cái này có chút vượt quá dự liệu của hắn, nhưng cũng vẫn có thể xem là một lần kiểm nghiệm hai người năng lực ứng biến cơ hội. Tất cả cầu thủ đều hy vọng đại hồng đại tử, nhưng người nào cũng không biết cơ hội khi nào giáng lâm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN